Cửu ca, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com. Khi gió cuốn cảnh nghiêng Tân Dương quân bằng y trở về từ núi U Hoàng, Tân Vương Tử thôn của Sư Quốc tự mình ra thành đón chào, đợi thúc phụ thực hiện xong lễ quân thần rồi bước lên chỉnh lại vạt áo vái chào theo lễ nghi của gia đình, Tân Dương quân vội đưa tay đỡ, khi nâng mắt hai người nhìn nhau mỉm cười, trong giây lát khóe mắt như có ánh sáng lấp lánh. Tử thôn ân cần hỏi han, Tân Dương quân mỉm cười trả lời, thái độ cung kính, lời lẽ ôn hòa. Tử thôn mời y lên cùng một xe hồi cung, Tân Dương quân nhiều lần từ chối nhưng tử thôn khăng khăng yêu cầu, cuối cùng tử kéo hắn trèo lên xe rồi mới ra lệnh khởi giá. Dân chúng trong kinh đô Minh Thành nghe tin vội vã tới, đứng chờ quanh nơi. Xe vua đi qua, xe đi gần đến nơi, thỉnh thoảng có cơn gió thổi màn che tung bay, trong thoáng chốc có thể nhìn thấy bóng dáng hai nam tử trong đó, mũ quan áo rộng như nhau, cử chỉ tao nhã cao quý xuất trần. Hơn nữa thỉnh thoảng bọn họ còn nói chuyện với nhau, nói cười an nhàn. Có người già không kiềm chế được nước mắt bùi ngùi xúc động. 16 năm trước Tân Dương quân đón xe rời đô đến núi U Hoàng ẩn cư tiên vương. Huyền luyện phụ vương của tử thôn đích thân tiễn đưa đến tận cửa nam. Minh Thành, danh viết, tống, nhưng chỉ khoanh tay đứng ở trên cổng. Thành, hờ hững nhìn Tân Dương quân cúi lạy phía dưới theo đúng nghi lễ. Từ giã, đi ra khỏi cổng thành, từ đầu đến cuối chưa nói một lời. Ngày đó Tân Dương quân chỉ ngồi một chiếc xe ngựa không có hoa văn, dẫn theo mấy gia quyến người hầu, mặc cho xe đi lộc cộc về phương xa. Khuôn mặt yếu ớt tái nhợt của y không có một chút vẻ hứng thú, nhưng mọi người đều vì y cảm thấy bi thương. Bây giờ Tân Vương đích thân nghênh đón y trở về, y phong thái ung dung, không vì được sủng ái mà kiêu ngạo, duy trì trong ánh mắt nhiều hơn một nét thần thái tươi sáng. Điều này khiến mọi người nhớ lại thời niên thiếu y vâng mệnh ra khỏi thành cầu mưa như ý nguyện mà về ngày ấy, nguy hiểm ngồi cao trên xe y cũng chưa từng cười to, nhưng đáy lòng vui mừng khôn xiết hiện lên giữa mi tâm, vẻ mặt phấn chấn. Màn trướng trên xe chưa được rủ xuống, mưa nhỏ lất phất xuyên qua, y mặt mũi trẻ tuổi vẫn rõ ràng thấy được sáng ngời như nhật nguyệt chiếu sáng. Tân Dương quân theo tử thôn vào cung yết kiến Vương Thái Hậu, trước đây buông rèm nhiếp chính. Vương Thái Hậu sầm thì im lặng nhìn Tân Dương quân khom mình hành lễ, mãi lâu sau mới nói ra một chữ. Miễn, giọng nói lạnh lùng xen lẫn vẻ mệt mỏi, tử thôn ngay lập tức thấp giọng giải thích với thúc phụ. Phượng thể mẫu hậu gần đây không khỏe, Tân Dương quân khẽ gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì trước khi đứng. Thẳng người mắt buông xuống, ánh mắt y khẽ lướt qua Vương Thái Hậu tuy. Trong tích tắc khó có thể phát hiện nhưng rất nhiều chuyện đã khắc sâu. Tận đáy lòng, nàng đã hơn 30 tuổi nhưng dường như vết tích thời gian đều hiện trên khuôn mặt nàng, chôn vùi tận cùng trong hai mắt nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa nhưng chỉ là một đôi mắt trong veo trải qua cõi hồng trần nhiều năm không còn tinh khiết, nhìn y lạnh lẽo mà sắc bén. Mà sau lại là giây phút im lặng, đoạn khoảng trống này khiến tử thôn cảm thấy bất an, đang suy nghĩ tìm cách phá vỡ bầu không khí khó xử này thì đã nghe thấy tiếng Vương Thái Hậu. Tân Dương quân, năm nay đỗ nhược, trên núi U Hoàng thu hoạch tốt không? Tân Dương quân cúi thấp người nói, gocchuyenaudio.com, tất cả nhờ vào ơn của Đại Vương và Thái Hậu, cây cối hoa cỏ ở núi U Hoàng rất tươi tốt, hàng năm vẫn như cũ. Vương Thái Hậu khẽ nhếch khóe môi, rất tốt, nàng tiếp tục hỏi han y, giọng điệu gần như ôn hòa, nhuệ khí trong mắt khéo léo biến mất hóa thành phong thái của trưởng tàu. Y cũng trả lời từng câu hỏi một, từ đầu đến cuối vẫn rủ mắt, khiến cho y vẫn duy trì vẻ mặt khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Trong khi nghe nàng nói chuyện, y sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt khác với những thần tử bên cạnh. Dáng vẻ tươi cười nịnh bợ, nụ cười của y dịu dàng nhưng hơi thận trọng, khiến phong thái của y trước Vương Thái Hậu vẫn thịnh khí hoàn hảo như xưa. Tử thôn thỉnh thoảng nói chuyện cùng với bọn họ càng thường xuyên hơn. Say sưa nhìn thúc phụ của hắn, cuối cùng lúc Vương Thái Hậu mời Tân Dương quân trở về trung phủ nghỉ ngơi, hắn thậm chí tự mình đứng dậy tiễn Tân Dương quân ra ngoài điện, đa tạ mẫu hậu, hắn quay đầu cười nói, nhi thần không nghe lời khuyên của mẫu hậu, khăng khăng mời Tân Dương quân quay về, những tưởng mẫu hậu sẽ tức giận, không ngờ mẫu hậu lại đối xử tử tế với Tân Dương quân như vậy, thái độ rất tốt. Vương Thái Hậu lạnh nhạt liếc hắn rồi nói, còn hao tâm tổn trí mời người trở về, chắc hẳn bản lĩnh rất lớn, ta không dám không lấy lễ nghi đối đãi. Tử thôn nghe ra ý tại ngôn ngoại của nàng, vội vàng giải thích. Từ khi, phụ vương băng hà, mẫu hậu suốt ngày bận việc quốc sự đến nỗi âu sầu. Thành bệnh, nhi thần hận chính mình không thể lập tức phân ưu với mẫu hậu cho nên mới triệu hồi Tân Dương quân, có thúc phụ phụ chính, mẫu hậu có thể ngủ yên không lo tĩnh tâm nghỉ ngơi. Tần Dương Quân, Vương Thái Hậu lặng yên cười cười. Tử Thôn nhíu mày, mẫu hậu thật sự không tin Tân Dương Quân có tài phụ. Chính sao, hắn đi đến bên cạnh mẫu hậu. Tân Dương Quân 5 tuổi có thể làm thơ, 7 tuổi làm phú, 16 tuổi đi sứ khởi quốc lấy mình hóa. Giải thành công một cuộc chiến tranh, và lại phẩm chất cao thượng có. Thần Phong, lúc ẩn cư ở núi U Hoàng lại đem bổng lộc hàng năm đạt được. Đều cứu tế cho dân nghèo bị nạn, chính mình cơm trong ống, nước trong. Bầu, sống qua ngày, ai cũng xưng hiền. Ý nói sống cuộc đời thanh nhàn, ăn uống thanh đạm không mưu cầu gì cả. Vương Thái Hậu im lặng không nói, ngược lại Từ Thôn càng nói càng hứng khởi. Mẫu hậu nghe nói gì không? Thần dân sư quốc lén xưng Tân Dương Quân là Vân Trung Quân, Vân có thể hóa mưa, mưa có thể phá núi, đây là so sánh thúc phụ với Vân Thần. Nghe nói năm xưa sư quốc đại hạn, 10 tháng, không mưa Tân Dương Quân tự mình xin lệnh ra khỏi thành cầu mưa, nghi. Lễ vừa hoàn thành thì mưa rơi xuống. Lúc đó có gió thổi đến, trong không khí có độ ẩm cao, Tử Thôn cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, bước nhanh đi ra đại điện, dựa vào lan can ngửa đầu. Nhìn trời, lại xoay người nói với mẫu hậu, nhìn xem, y thực sự là Vân Trung Quân, vừa mới trở về đã mang đến cho Minh Thành một trận mưa đúng. Lúc, Vương Thái Hậu đột nhiên ho khan đứng dậy, lấy khăn tay trong tay áo che. Miệng, một tay xoa ngực, ho đến khổ cực, lông mày cũng nhíu chặt. Tử Thôn hoảng hốt chạy lại, luôn miệng hỏi. Mẫu hậu thế nào rồi? Tay, chân luống cuống sai người lấy thuốc gọi thái y, đợi uống thuốc lại nhận lấy tự tay đút từng muỗng cho mẫu hậu. Thuốc ấm đi vào trong cơ thể, mới đầu cảm thấy khó chịu tùy theo tiêu tan. Vương Thái Hậu nhắm mắt ngửa người dựa vào trong ghế, hơi thở cũng dần. Góc chuyện audio.com, dần hồi phục, mẫu hậu, người cảm thấy tốt hơn không? Nghe thấy giọng nói này, Vương Thái Hậu mở to mắt trong giây phút ấy cảnh. Đường trước đây cảm giác mơ hồ giống như lúc mới tỉnh dậy, sau đó lắng. Đọng lại thành hình ảnh thiếu niên 17 tuổi tuyệt đẹp mà buồn. Đang mỉm cười, hắn nhíu mày, dịu dàng hỏi, bây giờ khá hơn chút nào? Không, giữa lúc hoảng hốt tất cả yên lặng thay đổi, nàng dường như giống như nhiều năm trước ở cố cung của sư quốc, màn che lụa mỏng tầng tầng lớp lớp che ánh sáng ảm đạm của cung thất, hương thơm lượn lờ trong không khí, một. Mỹ nhân hấp hối nằm trên giường phượng, giống như một tảng băng tan chảy về tư thế đĩnh đạc. Mà hắn, người thiếu niên đẹp như tia sáng, với nụ cười buồn hỏi mỹ nhân. Mang bệnh, mẫu hậu, người khá hơn chút nào không? Bây giờ khỏe hơn, chưa? Ngay lúc ấy nàng thờ ơ nghe thấy, giọng nói của hắn như làn gió mát trong. Dừng như vậy khiến người ta sung sướng, cho nên trong lòng nàng cứ lặp, đi lặp lại giọng nói của hắn. Mẫu hậu, người khá hơn chút nào? Không, bây giờ khỏe hơn chưa? Bây giờ khá hơn chút nào không? Lại có người hỏi, lần này gần như lo lắng. Nàng tỉnh táo, như trở lại thời gian và không gian nơi đây. Ừ, khá hơn, nhiều rồi, nàng mỉm cười gật đầu. Tử Thôn, ta không sao, chỉ cảm thấy hơi lạnh, Tử Thôn như chút được gánh nặng cười vui vẻ. Vương Thái Hậu chăm chú nhìn, hắn, bỗng nhiên nhớ đến hắn bây giờ cũng đã 17 tuổi, giống như lúc nàng mới gặp y cuối cùng. Y ấy không phải Tử Thôn mà là Tân Dương Quân Tử Thôn ngưỡng mộ. Tân Dương Quân 17 tuổi cũng không phải là Tân Dương Quân, y lúc ấy thân phận là công tử bằng y cách chương.